Chương 21. Bastet lấy móng vuốt dài thượt sắc như dao cạo của mình, đẩy thứ gì đó trông giống như một cái răng vuông vất màu trắng vào bờ cỏ mềm mượt, nơi con đường tách khỏi cầu cổng vàng, uốn rẽ về tay phải đến Vista Point. "Cho chúng ăn đi," mụ ra lệnh. Queza Cotto ngây người nhìn mụ. "Bằng cái gì?" Bastet chụp bàn tay phải của rắn lông, kéo giật chiếc găng tay ra và ấn móng tay mụ vào đầu ngón trỏ của lão. Thứ máu đen đỏ sền sệt từ vết thương ứa ra. Bastet véo mạnh. "Úi, đau! Đừng như em bé thế chứ! Chỉ là một giọt thôi mà. Ông đã từng nhìn thấy đổ máu me trong thời của mình rồi mà. Tôi cược đấy." "Đúng, nhưng mà của tôi chỉ có chút xíu thôi." Máu rơi xuống kêu xì xì xuyên qua màng xương đang uốn vặn và bắn tóe vào lỗ, tràn qua cái răng vuông vức màu trắng. Ngay lập tức cái răng bắt đầu sôi réo lên và phun phì phì như pháo hoa. "Cho chúng ăn đi chứ, một giọt sẽ đủ." "Tại sao bà được cấy chúng, còn tôi phải cho chúng ăn?" "Bởi vì chúng là răng rồng của tôi chứ sao?" Bastet gắt. Mụ ta sải bước dọc theo bờ cỏ ẩm ướt mềm mượt, lấy gót giày cao nhọn hoắt, tạo thêm mấy cái lỗ nữa, rồi thả vào mỗi lỗ một cái răng. "Bà có bao nhiêu cái?" "32. Vì thế tôi cần 32 giọt máu." "Thế thì gần cả một đống rồi còn gì." Khi đã trồng xong hết mấy cái răng, Bastet quay trở lại xe, quan sát Queza Cotto miễn cưỡng di chuyển từ cái răng này tới cái răng khác, cho mỗi cái ăn một giọt máu rỉ ra từ ngón tay trỏ của lão. Được nửa chừng, lão dừng lại và đổi tay, dùng răng cắn thủng một lỗ nơi ngón tay trỏ bên kia. Khi làm xong, 32 đốm pháo hoa đang phun phì phì, bắn ra những tia lửa kêu vo vo theo một đường gần như thẳng tắp dọc theo một bên đường. Lão đứng một lát, múc hai ngón tay trỏ, rồi thọc cả hai tay vào túi, vội vã đi đến chiếc xe đen chiếu sáng mờ mờ. "Bây giờ tới cái gì?" "Cho nó ít phút, hãy để nó tự nhiên làm việc của nó." Mụ mỉm cười. "Đây là những chiếc răng rồng, chúng mọc từ con Spartoi, chiến binh rồng. Chúng là những chiến binh mặt đất và như nhiều giống loài mới sinh khác, chúng được lập trình để vâng loài người đầu tiên chúng nhìn thấy khi vừa nhô lên khỏi đất." Bastet mỉm cười, hàm răng mù ta trắng lóa trong vùng tối u ám. "Bây giờ, đi dọc trong hàng đi, hãy bảo đảm là chúng nhìn thấy ông, rồi hãy sai chúng đi qua cầu mà vào thành phố." "Nhưng làm thế nào chúng ta để cho Flamel và những kẻ tháp tùng hắn biết là chúng đang đến?" "Tôi sẽ lo vụ đó." Bastet lắc đầu. "Quả thật, ông nghĩ chuyện này chưa thông phải không nào? Ông sẽ làm được gì khi không có tôi kia chứ?" "Gửi đi một thông điệp hả?" Lão gợi ý. "Chính xác. Loại thông điệp gì nào? Tôi tưởng tượng ông vẫn sử dụng mấy con rắn với mấy con chim làm người đưa tin cho ông chắc." Queza Cotto thò tay vào túi, đưa ra chiếc điện thoại di động. "Có vài tên ba bị trong thành phố ngay lúc này đang theo dõi bọn họ." Lão nói, gương mặt không lộ chút cảm tính. "Bà sẽ tìm thấy số trên bảng gọi nhanh. Bà biết cách sử dụng điện thoại di động mà." Mấy móng tay dài thượt của Bastet nạo quẹt từng đường rãnh trên mặt sau của chiếc điện thoại bằng nhựa khi mụ cuộn trình nân xuống tìm số gọi nhanh. Cuộc gọi của mụ được trả lời ngay khi tiếng chuông đầu tiên reo lên, mụ nhận ra tiếng thì thầm dịu dàng đặc biệt của các sinh vật được biết đến là Torbolen, ông bà bị. "Các người phải quan sát kỹ bốn người, đây là những gì ta muốn các người thi hành." Hải thành kiếm xuất hiện trong tay Niten, thậm chí còn trước cả khi hình dáng lù lù kia lặng lẽ bước ra khỏi màn sương mù. Prometheus di chuyển đến đứng trước mặt Nicholas và Perenel, trong khi người bất tử Nhật Bản chìm mình vào bóng đêm. Hình dáng bị che phủ trong sương mù trông như một chàng thanh niên. Anh ta mặc chiếc quần trận màu xanh lá mòn sờn, đôi giày bốt đế giày dành cho người lái mô tô không dây cột, với một chiếc áo khoác có lẽ trước kia từng có màu xanh lá, mà bây giờ đầy những vệt sọc vằn vẹn và dơ giấy không tả nổi. Cái đầu của người trẻ tuổi cạo sọc, để lại một dải tọc chừng 3 phân kéo dài từ tai bên này tới tai bên kia. Da anh ta thô cứng, hai mắt ẩn đằng sau cặp kính râm, phản chiếu đầy những vết trầy xước. Anh ta đeo một cái ba lô bằng da thuộc có thêu trang trí khoác qua vai phải. Cái túi khẽ lay động và đập từng nhịp chậm chậm, như thể bên trong có cả một ổ rắn. Ông muốn gì, Tobalan? Pehenen hỏi. Hình dáng kia thò tay vào túi áo khoác. Tức thì ngọn katana của Niten bắn ra khỏi vùng tối, nằm thẳng bẹt ngang qua chiếc ba lô. Cử động rất chậm thôi, người bất tử Nhật Bản ra chỉ thị. Nếu tôi thấy có bất cứ thứ gì, thậm chí chỉ mơ hồ giống như vũ khí, tôi sẽ xẻ một nhát cho cái ba lô này mở hoác ra ngay đấy. Thanh đoạn kiếm thứ hai vọt ra tựa lên vai người trẻ tuổi. Sau đó tôi sẽ lấy đầu anh. Và anh không muốn thế đâu, phải không nào? Hết sức cẩn thận, tôi Belan lấy điện thoại di động ra khỏi túi áo khoác, ném cho Prometheus. Người đàn ông cao lớn chụp lấy từ trên không, liếc mất vào màn hình, rồi giao lại cho Perenen. Mà chúng ta có nhiệm vụ phải làm gì với thứ này kia chứ? Bà vừa hỏi, vừa nhìn từ Tobalan sang Nicholas. Chiếc điện thoại bắt đầu líu lo khúc nhạc giai điệu Luni. Trả lời chứ, Nicholas nhắc. Perenen bấm nút trả lời và áp điện thoại lên tai. Bà chẳng nói gì, giọng nói ở đầu kia điện thoại là của một phụ nữ. Trầm và khàn, loáng thoáng kiểu trọng âm không thể định rõ được, được nói bằng một ngôn ngữ cổ xưa, lâu đời từ trước khi có Ai Cập. Tôi phân vân chắc là không ai trong hai chiến binh kia sẽ nhận cuộc gọi này. Hẳn họ muốn rảnh tay để sử dụng vũ khí của họ chăng? Tôi biết, nhà giả cam không mặn mà gì lắm với công nghệ này, nên tôi có thể hình dung là đang nói chuyện với nữ phù thủy, Berenen de la Me Flamo. Rất ấn tượng. Tôi là Bastet đây. Perenen quay sang Nicholas, cử động môi thành tên của sinh vật kia, rồi nói vào điện thoại. Bà đã trở lại. Thật ra tôi không bao giờ đi khỏi đâu. Tiếng cười khúc khích của Elder chuyển thành tiếng rừ rừng trầm rờn. Kết thúc đã đến đây rồi. Bà đã chiến đấu giỏi, nhiều người cho là dũng cảm. Nhưng bây giờ tất nhiên, ngoại trừ cái chết, thì chỉ còn chút việc phải làm thôi. Chúng tôi sẽ không buông tay mà không chiến đấu đâu. Tôi mong là không ít hơn thế, nhưng hậu quả cũng giống nhau cả, các người vẫn sẽ phải chết. Sớm hay muộn gì hết thảy chúng ta đều phải chết mà, Elder. Thậm chí cả bà cũng thế thôi. Tôi không nghĩ thế đâu. Bà đã chịu nhiều phiền toái khi nói chuyện với tôi. Muốn gì cứ nói ra đi, để tôi còn đuổi người đưa tin của. Ánh mắt bà lóe qua tên ba bị. Của bà đi cho rồi. Tên này trông gần giống như người ấy nhỉ. Cặp kính có vẻ đẹp đấy. Tôi bảo đảm các người không phải là sinh vật của tôi đâu. Tôi có vị giác tốt hơn kia. Tuy nhiên, tôi vừa cho vài cái răng rồng của mình ăn, nữ phù thủy ạ. Và các người biết điều đó có nghĩa là gì? Ngay lúc này đây, chúng đã tụ tập trên cầu cổng vàng rồi. Sparktoy đang đến đấy. Bastet bắt đầu phá ra cười. Sau đó đường dây kêu lít kích và tắt ngấm. Ngay lập tức, Perenel bấm vào phím gọi và chiếc điện thoại quay lại số cuối cùng vừa nhận. Cuộc gọi được trả lời ngay hồi chuông thứ nhất bằng giọng hơi ngạc nhiên của Bastet. Alo? Khi nào tất cả mọi chuyện này kết thúc, Elder, tôi sẽ đến tìm bà. Và nếu cá nhân tôi không thể làm được việc đó, tôi sẽ phái một thứ gì đó truy lùng bà cho bằng được. Tôi là con gái thứ 7 của một người con gái thứ 7 và được chính media huấn luyện đấy. Luồng điện trắng tinh của nữ phù thủy tạo thành một chiếc găng ống ánh quanh bàn tay và chảy tràn qua cả chiếc điện thoại. Bà đừng có mà đe dọa tôi, Bastet mới vừa nói, rồi chợt một tiếng kêu thét đau đớn nghe như vang lên từ ống nghe và cuộc nói chuyện cắt cục lũng. Mình đã làm gì vậy? Nicholas hỏi. Perenel nhún vai. Có lẽ chiếc điện thoại đã tan chảy trong tay mụ ta mất rồi. bà Quang trả lại chiếc điện thoại cho tên Ba Bị đang rút lui ngay lập tức vào bóng tối. Còn Sparktoy đang qua cầu cổng vàng, theo hướng này. Kiếm sĩ và tôi sẽ đi giữ cây cầu. Chúng tôi sẽ cố dành thời gian cho hai người nhiều hết sức có thể. Nhưng nhanh lên, hai ông bà biết con Sparktoy ra sao rồi đấy. Nước mắt ứa lấp lánh nơi mắt, Perenel gật đầu. Mấy con đang đến? Niten hỏi. 32 chiến binh chết người nhất được biết tới trên thế giới. Bà nhìn Niten. Và anh không phải trông vui vẻ đến thế đâu. Chương 22. Kích thước của cây Yggdrasil gần như vượt ngoài nhận thức thường tình. Lớn không thể tưởng, cao không thể lường. Nó kéo từ mặt đất lên tới trời chỉ bằng duy nhất một thân cột đồ sộ. Rễ nó cắm xuống đất, sâu vào tận lõi quả đất. Toàn bộ hệ sinh thái phát triển tốt tươi trên mặt ngoài của cái cây to lớn mênh mông này. Chim chóc và côn trùng, loài thú có vú nhỏ và thằn lằn, họp thành từng đàn sống khắp trên cành cây, tán lá. Những loài sống trên đọt cây trong những đám mây vĩnh viễn tồn tại, chẳng bao giờ nhìn thấy loài sống gần rễ. Và không loài nào trong số này biết đến thế giới trong vùng đất tăm tối bên dưới cây, nơi mà một môi trường khác nữa tồn tại rất phồn vinh. Các sinh vật màu xanh dám khó nhìn thấy, uốn éo khắp những đường hầm khổng lồ do để cây để lại. Từng thế hệ kéo dài đến bất tận sống và chết trên và cả trong cây Yggdrasil. Ruột cây rỗng và bên trong thân cây sinh sôi nảy nở một thành phố, Wakachen, một trong những kỳ quan ẩn giấu của Danu Talis. John đã để Senzepmen nói chuyện với Shakespeare và Palamedes. Cô thả bước đi bên cạnh Skathak. Cô khoác vào cánh tay bạn mình. Đôi mắt xám màu đá của cô gái bức tử người Pháp nhảy nhót đầy phấn khích. Luồng điện mùi hoa oải hương thoáng chút chứng khí rỉ ra khỏi người cô, kết thành một đám mây vô hình. Chúng ta có nhiều cuộc phiêu lưu tuyệt vời quá biết bao thế kỷ. Cô nói bằng tiếng Anh. Đã có như thế, bóng tối đồng ý. Và chúng ta đã nhìn thấy nhiều kỳ quan. Skathak lại gật đầu. Nhưng trong tất cả các cuộc du hành của mình, trước nay đã bao giờ cô nhìn thấy được thứ gì như thế này chưa? John đỏi. Thực ra thì đã thấy rồi. Đây là cái Yggdrasil thứ hai tôi được nhìn thấy trong tuần lễ này. Có đã có thì đúng hơn. Một cây họ hàng xa của cây nguyên thủy này ở vùng chính bắc San Francisco. Cây đó to lớn lắm, nhưng không có gì sánh được như thế này. Đi đã phá hủy nó mất rồi. Cô nói thêm với vẻ cay đắng. Hai người phụ nữ đang thả bộ dọc theo một cành cây, rộng ít nhất có đến 18 mét. Cành cây này vừa là đường, vừa là cầu, vươn xa ra mà không cần đỡ nâng. Từ bên này qua bên kia của cây Yggdrasil, xa đến nỗi biến mất trong một màn sương màu xanh lục xoáy vặn uốn éo khắp bên trong cây. Những tòa nhà một tầng, hai tầng nằm rải rác dọc chiều dài cành cây. Những người đàn ông và phụ nữ mảnh mai, da màu sẫm, dọn trái cây và các thức uống nhiều màu sắc ra những quầy hàng có mái che sáng sủa phía trước các tòa nhà. Cô có nghĩ là họ sống ở đây, trên cái cầu này không? Joan hỏi. Trông có vẻ chắc là thế, bóng tối nói. Tôi thắc mắc không biết có bao nhiêu người lăn khỏi giường vào buổi sáng, bước ra cửa sau nhà và rơi tuột khỏi bên đó. Cô hất bầu về phía đằng sau những ngôi nhà nho nhỏ được xây dựng ngay trên bờ rìa cành cây. Phía bên kia chẳng có gì ngoài một quãng rơi thẳng đứng. Không thể tin là cô nghĩ được điều đó. Joan dừng lại và chợt cười toe. Nhận ra là Scotty đang nói đùa một cách rất hiếm hoi. Mấy ngôi nhà đó làm gì có cửa sau? Rất hài hước. Cảm ơn. Tôi đang mỉa mai đấy. Biết mà. Người bất tử nghển cổ nhìn lên phía trên. Phần rỗng mênh mông của thân cây biến mất vào những đám mây nhúng màu ngọc lục bảo xa tít phía trên. Khoảng không gian trên đầu đầy những nhánh cây đang chéo qua nối bên này qua bên kia cây. Thân cây lốm đóm vô số những khối u phồng nhô lên. Ánh sáng lấp lánh quanh những khối u này. Nhưng chỉ khi lên tới bờ rìa của nhánh, nhìn xuống và nhìn sát vào một khối, cô mới nhận ra mình đang nhìn vào những chỗ trú gắn vào bên hông Yggdrasil. Xa tích bên dưới, trong vùng tối u ám của buổi đầu hôm, thân cây bắn ra hàng ngàn ánh lửa. Cẩn thận! Skatha chụp lấy thắt lưng của Joan. Khi cô ta nhoài người chồm ra xa. Chúng ta không đi xa thế này để co bị rơi khỏi rìa cây đâu. Joan chỉ tay. Có nhiều người đang bay kìa. Bóng tối gật đầu. Tôi đã để ý thấy rồi. Họ đang buộc mình vào những chiếc tàu lượn. Tôi tưởng tượng đây là môi trường hoàn hảo để bay lượn với nguồn nhiệt từ bên dưới tỏa lên. Và cô cũng để ý thấy hết thảy họ đều trông giống loài người chứ. Joe nói thêm. Cô hạ giọng, trượt sang giọng tỉnh lẻ miền đông nước Pháp. Ngôn ngữ đầu tiên cô và bóng tối đã nói với nhau. Không có mấy con quỷ đầu chó ở đây. Tôi đã để ý thấy thế. Skatek đáp lại cũng bằng ngôn ngữ ấy. Tuy nhiên, tôi không ngạc nhiên đâu. Hecate luôn được xem là một trong những ân nhân của loài người mà. Vẫn mỉm cười, tay chỉ vào mấy chiếc tàu lượn, Joe nói tiếp. Cô cũng để ý thấy Huy Tizoputli mặc bộ giáp toàn thân chứ? Tôi thấy mà. Còn cô có thấy các đạo quân tập hợp trên những cành cây phía dưới tụi mình không? Skatek hỏi. Không. John lan man bước trở lại bờ rìa cành cây to và xăm soi nhìn xuống. Phía dưới cách chừng 15 mét, trên một cành cây rộng tương đương, những người đàn ông và phụ nữ đang tụ tập thành từng hàng. Cô ước định họ bằng con mắt của một người chiến binh. Trông như cả một đại đôi ấy nhỉ? 250, có lẽ đến 300 đàn ông đàn bà, cô khẽ khàng nói. Tất cả họ đều được trang bị những vũ khí đơn giản, giáp trơn, khiên tròn, giáo mác và cung tên. Có điếng răng rắc của gia thuộc cùng đồ gỗ. Và một nhóm tàu lượn tách ra khỏi mặt hông của chiếc cây Ygritte hạ xuống và gia nhập với nhóm người lính còn lại. Và tất cả những người lái tàu lượn đều là những phụ nữ và các cô gái trẻ. Nhẹ hơn nam giới, Skatek nói. Đồng phục của họ hợp với mặt dưới của những chiếc tàu lượn. Xanh lơ và trắng, John lưu ý. Bóng tối gật đầu, cải trang. Bất kỳ ai trên mặt đất nhìn lên cũng không dễ gì nhận ra họ trên nền trời. John khảo sát đội quân không gần hơn khi họ đáp xuống. Một số có những ngọn giáo ngắn dùng để ném, nhưng hết thảy đều có hai bao đựng tên hoặc nhiều hơn, cùng với ít nhất là một cây cung phòng khi cần đến. Người lính đơn giản chỉ việc thả cây cung của mình và chụp lấy vũ khí này. Tôi không thấy có cờ xí gì cả, cô khẽ khàng nói. Có lẽ thế là bởi vì họ không cần đến chúng, Skatak nói. Cờ chỉ được dùng trên chiến trường để phân biệt bạn với thù. Hồi cô chiến đấu với người Anh, vũ khí và áo giáp đều rất giống nhau. Nhưng người của cô viết là mình phải tập trung dưới lá cờ trắng của cô. Một lá cờ trong chiến đấu như thế chỉ để dẫn đường. Tôi cược là họ có chiến đấu với bất kỳ ai, chỉ người đó cũng sẽ hoàn toàn khác biệt giống loài, màu sắc khác, chủng loại khác. Cô mỉm cười với bạn. Những nguyên tắc này đơn giản hơn nhiều. Bất cứ người nào trông không giống mình đều là kẻ thù của mình. Vậy chắc là họ đang chuẩn bị chiến đấu đấy. John Ark vặn cánh tay cô bạn. Cô đâu cần phải có vẻ sung sướng đến thế chứ. Có lẽ thế là bởi vì họ không cần đến chúng. Skatak nói. Cờ chỉ được dùng trên chiến trường để phân biệt bạn với thù. Hồi cô chiến đấu với người Anh, vũ khí và áo giáp đều rất giống nhau. Nhưng người của cô biết là mình phải tập trung dưới lá cờ trắng của cô. Một lá cờ trong chiến đấu như thế chỉ để dẫn đường. Tôi cược là họ có chiến đấu với bất kỳ ai thì người đó cũng sẽ hoàn toàn khác biệt, giống loài khác, màu sắc khác, chủng loại khác. Cô mỉm cười với bạn. Những nguyên tắc này đơn giản hơn nhiều. Bất cứ người nào trông không giống mình đều là kẻ thù của mình. Vậy chắc là họ đang chuẩn bị chiến đấu đấy, Joan lẩm bẩm gần như tự nhủ. Tôi nghĩ họ đã chuẩn bị xong rồi. Đôi mắt màu xanh lá của Skatak nhảy nhót. Chúng ta đã đến vừa đúng lúc diễn ra cuộc chiến. Joan Ark vặn cánh tay cô bạn. Cô đâu cần phải có vẻ sung sướng đến thế chứ. Chương 23. Osiris và Virginia Dare đứng lên khi Sophie và Josh tiến đến gần. Cặp song sinh mặc quần jeans và áo thun mới tinh. Josh cột một chiếc áo khoác Giants màu kem quanh thắt lưng, còn Sophie mặc áo len màu đen bên ngoài áo thun. Virginia gật đầu với Sophie và mỉm cười với Josh. cổ cậu trông tuyệt không có vẻ gì là mệt mỏi trong cuộc phiêu lưu của mình. À liếc xéo sang Osiris. Ông phải tự hào về con mình đấy. Hai đứa nhỏ đã trải qua rất nhiều trong mấy ngày vừa qua. Một biến cố chắc hẳn đã đánh gục không ít người. Isis và tôi luôn rất tự hào về hai đứa con song sinh này. Osiris trả lời với giọng đều đều. Đây là một ngày thật sự rất dài, Sophie nói, đáp lại hai người lớn. Cô bé cảm nhận có một khe hở mở ra trong lồng ngực mình và nuốt xuống thật khó. Con mệt rũ người. Con thì đói ngấu, Josh nói. Sophie trợn mắt với cậu em trai. Em lúc nào cũng đói. Cậu cười toe. Em là một thằng nhóc đang lớn mà, thèm ăn như thế là khỏe mạnh chứ sao? Ngay khi cậu còn đang nói, thì một cánh cửa ra vào chợt mở ra và một loạt những chiếc chuông nhỏ xíu rung lên. Mọi người đều quay lại khi Isis xuất hiện. Bà đã thay quần áo, mặc áo choàng trắng vải lanh đơn giản giống các nữ hoàng Ai Cập cổ đại thường mặc. Một dải vàng nhỏ quấn đầu cùng bộ với chiếc vòng đeo quanh bắp tay trên và cổ tay. Nhẫn vàng nhấp nháy trên từng ngón tay. Hai cô gái mặt mèo theo sau bà, những cái chuông đeo trên ngón chân họ khua leng keng dưới mỗi chuyển động. Osiris cúi gập mình rồi quay ra nhìn cặp song sinh. Hai đứa con nên cúi chào. Cúi chào mẹ của tụi con ư? Josh hỏi gặng. Tại sao ạ? Trước giờ tụi con đâu có cúi chào bao giờ. Đó là trước kia, đây là bây giờ. Osiris nói giản dị. Mọi thứ đều đã thay đổi. Con sẽ không cúi chào đâu, làm thế quái dị lắm, Josh kiên quyết. Sophie gật đầu tán thành. Elder nhìn Virginia và há miệng định nói. Người bất tử đón gặp ánh mắt ông và giơ đứng bàn tay lên. Thậm chí đừng nghĩ đến việc bảo tôi cúi chào nhé, à nói. Isis băng ngang khoảng sân đến dừng lại trước mặt họ. Bà nhận đáp lễ sự cúi chào của Osiris bằng một động tác gật đầu hết sức nhẹ, rồi nhìn hai đứa nhỏ từ trên xuống dưới. Thoáng chút nhăn mặt vì thất vọng uốn cong đôi môi bà. Quần jeans và áo thun à? Lẽ ra các con có thể chọn trang phục gì đó phù hợp với nơi chốn và thời gian hơn chứ? Bà cào nhào. Hãy nhớ, khi các con ở cùng chúng ta trong những cuộc du hành trên trái đất, chúng ta luôn cố ăn mặc làm sao để bày tỏ lòng kính trọng trang phục địa phương. Có áo sơ mi và áo choàng bằng vải lanh trong tủ quần áo đấy. Ta bảo đảm các con sẽ thoải mái hơn khi mặc chúng. Còn thoải mái khi mặc thế này, Josh nói, giọng cậu cứng ngắc. Cậu nhìn chị gái mình. Chị thì thế nào? Cô bé gật đầu. Chị thấy được. Một không khí im lặng kỳ cục trong khi Isis nhìn Osiris như thể bà ta mong ông sẽ nói gì đó. Đây là một tuần lễ khó khăn đối với Sophie và Josh, cuối cùng ông nói. Chắc chắn hai đứa thấy thoải mái hơn khi mặc quần áo của chính mình. Rốt cuộc, tại sao chính chúng ta lại chất đầy quần áo ấy vào tủ cho tụi nhỏ kia chứ? Sophie và Josh nhìn nhau. Cả hai đứa đều nhận ra rằng trong giây phút ấy có gì đó rất trọng đại đã thay đổi trong mối quan hệ giữa chúng với cha mẹ mình. Chỉ một tuần lễ trước, chắc hẳn hai đứa đã quay về phòng riêng và thay quần áo mà không một câu hỏi nào. Chúng ta sẽ dùng bữa, Isis nói chắc nịch. Vậy thì xin bà thứ lỗi, Virginia nói. Tôi không muốn xen vào thời khắc vui vẻ hạnh phúc của gia đình. Tôi chắc các người có nhiều việc phải làm. Không quay lại nhìn người bất tử, ánh mắt bà vẫn dõi trên cặp song sinh. Isis xua mạnh tay. Người hầu đã chuẩn bị một phòng cho cô ở bên kia nhà, bà ta nói. Bà hít hơi vào thật nhanh. Có nước nóng nếu cô muốn tắm, tôi sẽ lo liệu để đặt sẵn quần áo sạch ở đó cho cô. Chúng tôi sẽ cho mang thức ăn đến phòng cô, Osiris nói thêm bằng giọng vui vẻ hơn. Ông mỉm cười, cố làm mất đi sự chua chát trong lời nói và thái độ của vợ. Nụ cười của Virginia lạnh tanh. Không cần đâu, tôi nghĩ mình sẽ nghỉ ngơi một lát. Tôi cũng có một ngày ra trò rồi. Có lẽ hai ông bà sẽ yêu cầu người của mình đừng quấy rầy tôi thì hơn. Không người hầu trong hay ngoài, không thức ăn, không quần áo, xin cảm ơn. Tôi ổn với mấy thứ này. Chỉ cần một giấc ngủ thật ngon thôi. Không người hầu nào được xâm phạm giấc ngủ của cô, Isis nói. Nếu cô muốn, thậm chí chúng tôi còn có thể cử lính gác cửa để bảo đảm sự riêng tư cho cô. Chàng cười lớn của Virginia nhạt dần khi ả quay người bỏ đi. Ồ, chuyện đó không cần đâu. Sao? Làm thế còn khiến tôi nghĩ mình là tù nhân ấy chứ. Mà tôi không thích ý tưởng đó chút nào. Chương 24. Thassa Kalala di chuyển dễ dàng ngang qua đường phố hồi hám dày đặc sương mù. Mặc dù trời chỉ mới ngả tối, tương đối còn sớm, nhưng San Francisco đã gần như hoàn toàn vắng vẻ. Tình trạng mất điện đã đóng cửa cả thành phố yên tĩnh này. Những hồi còi an ninh đầu tiên đùng đục vang rền khắp thành phố đang dần nhạt đi khi pin cạn. Tiếng còi khẩn cấp nghe rất xa và rất nhỏ. Các giác quan được nâng cao của Thassa Kalala bắt được mùi cao su cháy và khí gas trong không khí. Đã có tai nạn, một tai nạn trầm trọng, có lẽ phải hơn một. Các elder đen tối đang đến rất gần thành phố. Mọi con đường dẫn đến đường Jackson đều lên dốc, sau đó đường phố xuôi xuống và nhô lên trở lại. Bà rẽ phải ra khỏi đường Scott đi lên Broadway, tất cả cây cối ở đó đều nhỏ nước. Đèn đường nơi mỗi góc phố đều tắt ngấm, đèn xe trên golf nhấp nháy một màu đỏ nghèn nghẹn. Vài chiếc xe vẫn cố đi trên đường, bật sáng đèn và đó là nguồn sáng duy nhất. Trên Van Ness, taxi và xe buýt bò dê dê trong làn ánh sáng mờ mờ phát ra từ những bóng đèn tròn và những chiếc xe tuần của sở cảnh sát San Francisco chậm rãi lăn xuống phố, ánh đèn gay gắt, chói lóa lóa. Cảnh sát dùng loa phát thanh khuyên mọi người rời khỏi đường phố, ở lại trong nhà cho tới khi sương mù tan. Bộ giáp của Thassa Kalala hòa hợp được với môi trường xung quanh, thay đổi màu, làm cho bà ta hầu như vô hình trong màn đêm. Bà có thể ngửi thấy mùi hôi của thịt trong không khí và nhận ra luồng điện của Quetzalcoatl và của Bastet. Một mình rắn lông đã đủ nguy hiểm rồi, mà sự trở lại của nữ thần Elder quả là mối lo thật sự. Như thế có nghĩa là các biến cố đang đi dần đến điểm khởi đầu. Và Bastet cũng như đi, không hề biết ý nghĩa của sự tinh tế. Mụ ta cũng chẳng có gì ngoài việc khinh rẻ loài người. Rẽ trái lên đường Hyde, Thassa Kalala phóng về phía công viên Russian Hill. Chưa đầy một tuần trước, Bastet, Morrigan và Dee đã dính líu vào cuộc tấn công cây Yggdrasil mới trong vương quốc bóng tối Mill Valley của Hecate. Trong trận chiến ngắn ngủi và cay đắng ấy, cái cây cổ xưa mọc lên từ những hạt giống cứu được trong biến cố nhấn chìm của Danutalis đã bị John Dee phá hủy khi sử dụng thanh Excalibur. Nữ thần ba mặt đã ngã gục theo cây và kiến thức bao la của bà ta cũng chết theo. Dee và Morrigan tiếp tục truy đuổi cặp song sinh, nhưng Bastet đã biến mất. Sagaglalal biết mụ ta có một ngôi nhà ở Bel Air. Khi nào mọi chuyện này kết thúc, Sagaglalal thì thầm với bầu không khí ẩm ướt. Và nếu ta còn sống, ta sẽ coi như mình có nhiệm vụ săn lùng mụ đến cùng. Bà đang băng qua sân quần vợt thì ba hình dáng đầu cạo trọc, ăn mặc bê bối xuất hiện trong vùng tối ngay phía trước. Những đôi bốt chiến đấu đế cao su im lặng trên vỉa hè khi bọn chúng đến gần. Chúng díu ra diếm rít có vẻ phấn khích, âm thanh gần như quá cao không nghe được. Từng sợi luồng điện màu xám xám của chúng bắn vọt ra thành những sọc vằn vện màu thâm tím rỉ ra từ da thịt. Hai tên thậm chí còn chẳng thèm giấu đi cái đuôi của mình. Chúng là bọn Cucubus đang trên đường đi đánh chén. Mình ghét bọn Cucubus, Sagaglalal thì thào, bẩn thỉu, hôi hám, nặng mùi. Bà canh giữ rút thành Copes, phạt ngang người chúng không gây một tiếng động, bỏ mặc thân thể chúng tan rã thành bụi cát. Sagaglalal biết lý do duy nhất khiến nữ thần đầu mèo trở lại thành phố này là bởi vì mụ ta muốn quanh quẩn gần chiến thắng của các Elder. Nhiều lần, chồng Sagaglalal Abraham đã bảo bà rằng ông xem Bastet là một trong những sinh vật nguy hiểm nhất ông từng gặp. Tham vọng của mụ ta sẽ phá hủy thế giới này, ông ấy đã cảnh báo như thế. Sagaglalal dừng lại một chút trên đỉnh đồi. Rẽ phải hay đi thẳng đây ta? Bà thốt ra thành tiếng, cố tìm ra đường ngắn nhất. Bên phải là đường Lombard, nổi tiếng vì tám khúc quanh gay gắt. Có thể rẽ ở đây, nhưng bà biết nếu tiếp tục đi thẳng, vẫn có thể quẹo phải trên Jefferson, con đường sẽ mang bà tới ngay bến tàu người cầu cá. Cứ đi thẳng, bà thông thả băng qua con đường cong cong. Bastet lúc nào cũng lắm hoài bão, lại tham lam. Cùng chồng Amenhotep, mụ ta đã thống trị Danutalis nhiều thế kỷ. Khi quá trình biến đổi bắt đầu có tác dụng theo cách của nó, trên Amenhotep trước, rồi sau mới đến Bastet, chúa tể Danutalis đã lùi bước, trao quyền lực cho con trai Aten. Bastet rất điền tiết. Mụ đã trải qua nhiều thập kỷ vận động hậu trường để người con trai khác của mụ, đứa con mụ sủng ái, Anubis, được trị vì đế quốc đạo. Mụ ta có thể kiểm soát đứa con này, chứ không thể kiểm soát được Aten. Còn thừa chút tiền lẻ nào không, cô? Mờ mờ trong làn khí ẩm, hai người đàn ông ló ra khỏi màn đêm, một gầy gò thiếu tự nhiên, vết xăm hình mạng nhện vắt ngang qua tai, một cao lớn hơn, dáng ngực nở eo thắt của vận động viên thể hình. Có thể thấy họ đang ngồi uể oải trên một bức tường nơi góc đường Lombard và Hyde. Khi tới gần, bà để ý thấy gương mặt của người đàn ông to cao, bầm tím và bị nhiều vết cào xước. Đâu phải là một đêm thích hợp để đi bộ thể dục, người gầy nói. Xương thế này không khỏe đâu, người cao lớn bật cười. Có thể bị trượt, có thể bị ngã, có thể làm đau mình đấy, người gầy nhấn mạnh từ làm đau. Bàn tay Sagaglan nắm chặt thành Kopesh, nhưng bà có thể ngửi thấy mấy tên này là người thật. Bà cứ bước đi và nhìn thấy trong ánh mắt thô bỉ của người đàn ông to cao có gì đó lóe lên thẳng thốt. Ồ không, đừng, một lần nữa chứ, anh ta thều thào. Bờ vai phải của bà đụng vào giữa ngực người đàn ông gầy gò. Nghe kêu rắc một tiếng khi anh ta bay vèo tuốt bên kia con dốc nghiêng nghiêng của đường Lombard. Anh ta kêu oai oái, bắt đầu lăn xuống con đường quanh co nhất thế giới. Cẳng chân phải của bà đá vào người đàn ông to cao vừa lúc anh ta bỏ toài tránh né. Xương hông giật nảy, anh ta ngã rộng xuống đất, đủ mạnh để bị gãy thêm cái gì đó nữa. Sagaglan cứ bước đi, không dành cho bọn họ đến một giây suy nghĩ. Aten không phải là không có thiếu sót. Bà đã gặp ông ta khi ông đến thăm Abraham. Chúa tể Danutalis cao ngạo vì thế rất nguy hiểm và bốc đồng. Nhưng không như nhiều elder khác, ông ta nhận ra rằng thế giới này đang thay đổi. Và nếu Danutalis và quả thật bản thân các elder muốn tồn tại, cũng phải thay đổi. Thế giới này thuộc về sống loài mới, đặc biệt là sống người. Aten đã làm việc với Abraham, Prometheus, Huitzilopochtli và Hecate, chuẩn bị một tương lai trong đó các elder và loài người có thể cùng nhau chung sống. Cronos đã cho họ thấy nhiều phiên bản khủng khiếp trong tương lai, nhưng cũng cho họ thấy nhiều điều kỳ lạ. Hết sức sinh động, Chagaglalan nhớ lại một khả năng đặc biệt. Trong tuyến thời gian đó, một nền văn minh tiên tiến không thể tin nổi của con người và các elder đã khám phá ra và sau đó còn vượt xa kiến thức của các thần đất. Họ đã biến mất phía bên kia hành tinh và bắt đầu chiếm đóng các thế giới chung quanh họ. Đế chế Danutalis trải rộng không chỉ một hành tinh này mà là toàn bộ dải ngân hà. và tại trung tâm ngân hà khổng lồ đấy, đế chế chính là thành phố hình tròn Danutalis trên một hành tinh nhỏ bé, hai màu xanh lơ và xanh lá, nằm nơi bờ rìa dải ngân hà. Một thời hoàng kim, Abraham đã nói, vô thức gõ gõ lên lớp da, lúc đó đã bắt đầu sâu dệt thành lớp vàng cứng. Buồn chưa? Nó sẽ chẳng bao giờ đến, để rồi qua đi, Cronos nói lùng bùng trong miệng. Đây đơn giản là bóng dáng của những gì có thể đến. Mà tại sao lại không? Abraham hỏi. Bởi vì Bastet và những kẻ như mụ ta, những người sống trong vùng quá khứ đen tối, sẽ không cho phép. Bọn họ tin rằng bằng việc ban khả năng cho loài người, họ sẽ trở nên yếu đi. Các Elder đen tối, Abraham lẩm bẩm. Đây là lần đầu tiên Chagaglalan nghe được thuật ngữ ấy. Một chiếc bóng di chuyển ra khỏi công viên bên trái bà và băng qua đường. Cái bóng dập sờn và rũ xuống, từng giọt nước chiếu mờ mờ trên lớp lông thú màu đen dơ bẩn và những cái đuôi rắn dài thượt. Miệng Chagaglalan xoắn vặn kinh tởm. Bà không có cảm nhận cách này hay cách khác về chuột, nhưng mấy thứ này rõ ràng nằm dưới sự kiểm soát của một Elder đen tối. Bà lội vào giữa đám đông nhung nhúc kia, bất thình lình chúng tụ lại quanh bà, bò lên bàn chân bà, cố trườn lên tới cẳng chân, nhưng có thể thấy là không bám lên bộ giáp của bà được. Luồng hàm răng nghiến ken két trên phần giáp che ống chân như những chiếc móng tay cào trên bảng đen. Luồng điện của Sagagala lóe lên một màu trắng sáng lóa. Nó đập từng nhịp quanh người bà thành những đường tròn đồng tâm và lũ chuột biến thành những xỉ than đen và đỏ theo đường chồn ốc xoáy lên trên chìm vào đám sương mù. Thình lình, một sức mạnh đến bất chợt cũng phá bỏ được câu thần chú kiểm soát và lũ sâu mọt sống sót kêu ré lên biến mất vào cống rãnh. Không ngơi sải bước, Sagagala quay sang phải và tiếp tục xuống phố, hướng về phía làn nước. Danutalis hẳn đã có thể tiếp tục thời hoàng kim của nó, nhưng sự tham lam của Bastet đã áp đảo chế ngự mọi lương tri. Và vào một buổi chiều tối khủng khiếp, Anubis và một đạo quân Anpu đã thực hiện một cuộc nổi dậy và bỏ tù Aten. Chúa tể Danutalis bị buộc tội âm mưu phá hoại đế quốc đảo. Sagagala bất chợt dừng lại giữa Jefferson và ngoái đầu lui. Có mùi hôi mới trong không khí. Một thứ cổ xưa, đáng kinh hoàng, trôi dạt trên phía vai trái của bà. Bà quay đầu lại, nó đang ra khỏi cầu cổng vàng. Bà ngửi thấy mùi men cháy khét, đất mục và máu, cùng với mùi hôi thối không lầm lẫn đâu được của một con rồng. Spatoi, bà nói, từ ngữ đó làm miệng bà cũng hôi lây. Bằng bản năng, bà biết đây là lý do vì sao Bastet trở lại. Phải làm gì đây ta? Bà nói lớn tiếng. Nhà Flamen cần bà giúp cầm giữ lũ quỷ sứ trên hòn đảo, nhưng ngay tức thì mối đe dọa trên cây cầu kia còn nguy hiểm hơn. Nếu con Spatoi vào tới thành phố, sẽ có lộn xộn. Trước đây, bà đã từng nhìn thấy tác phẩm của chúng rồi. Mỗi sinh vật sẽ giết đến hàng trăm hàng ngàn, và những gì chúng không ăn sẽ tròng trành trở lại thành một sinh vật sống, giống như thây ma trỗi dậy, với thêm 24 tiếng đồng hồ di chuyển lê lết trước khi thân xác chúng giã ra từng mảnh. Các sinh vật khốn khổ này vô hại, nhưng sự xuất hiện của chúng gây bàng hoàng và hết sức khủng khiếp. Tất cả sẽ bị mất hết tinh thần. Với trái tim đập nặng trịch, Sagagala quay trở lại phía cầu cổng vàng. Có thể bà chẳng giúp đỡ gì nhà Flamen được. Lâu nay họ vẫn tự chịu trách nhiệm kia mà. Còn bao nhiêu nữa? Đi hồn hả hồn hển. Người bất tử khởi đầu khá tốt, nhưng chỉ cố được vừa đúng 50 bậc thì đã phải dừng lại, phổi căng phồng không khí, trái tim đập như búa nện. Giọng Marethil vang bật ra khỏi mấy vách đá. Tổng cộng 248 từ đáy tới đỉnh, ông còn khoảng 200 nữa. 248, một trong những con số không chạm tới được, làm sao tôi không ngạc nhiên chứ? Chúng ta cần phải đi tiếp, tiến sĩ. Còn tôi cần phải lấy lại hơi thở đã, đi hổn hển. Chúng ta không có thời gian đâu. Hãy để tôi nghỉ một chút, trừ phi là ông muốn tôi tắt thở ở đây trên mấy bậc thang này. Không, tiến sĩ, chúng ta sẽ không để ông chết ngay lúc này đâu. Matthew chìa bàn tay ra, để tôi giúp ông. Tại sao? Đi tựa người trên những bậc thang bằng pha lê bóng láng, ngước nhìn lên đôi mắt màu xanh lơ của Matthew. Nếu ông biết tôi là ai, thì ông biết tôi là người thế nào, tôi đã làm những gì, tại sao ông còn giúp tôi? Bởi vì hết thảy chúng ta đều phải đóng trọn vai của mình trong việc giải cứu thế giới này. Ngay cả tôi ư? Đặc biệt là ông. Matthew dìu đi lên 200 bậc còn lại. Tay bất tử người Anh khoác cánh tay mình qua vai người đàn ông và tựa đầu lên ngực tạo vật ấy. Hắn không nghe thấy có nhịp tim đập và khi họ trèo càng lúc càng cao hơn, hắn dần ý thức rằng Matthew không thở dồn dập khi phải gắng sức. Ông ta không thở gì cả. Sinh vật có đôi mắt xanh lơ cao ráo ấy phóng nhẹ nhàng lên các bậc thang. Ở những chỗ vách trong veo cho phép đi thoáng nhận ra một vùng biển xám lốm đốm trắng. Từng đợt sóng khổng lồ vỗ vào bờ biển đá, đóng khung một thị trấn giữa bọt nước và bụi nước. Ngoài khơi, những tảng băng khổng lồ màu xanh lá ngạ xanh lơ đầm sầm vào những vách đá không nhìn thấy được. Khi họ trèo, đi để ý thấy, những bậc thang nhất định nào đó dỉ ra thứ mùi kỳ quặc hoặc lung linh những sắc màu kỳ lạ khi họ bước qua chúng. Còn những bậc khác rung lên những nốt nhạc hoặc nhiệt độ tăng lên hạ xuống đột ngột. Chúng ta đang đi xuyên qua các vương quốc bóng tối hả? Đi hỏi. Rất sắc sảo. Tôi thích thám hiểm nơi này. Đi thì thầm. Không, tiến sĩ, ông sẽ không thích đâu. Matthew nói chắc nịch. Ngọn tháp này được xây dựng trên đỉnh của 12 đường tuyến. Trong một nơi, chí ít cũng có chừng ấy vương quốc bóng tối giao nhau. Một số những bậc thang này mang chúng ta vào và ra khỏi vài thế giới tệ hại nhất từng được tạo ra. Nấn ná quá lâu trên một bậc thang, ông chẳng bao giờ biết được mình sẽ kết thúc ở đâu, hoặc mình có thể lôi cuốn thứ gì. À, nhưng hãy nghĩ đến cuộc phiêu lưu. Mấy cuộc phiêu lưu không đáng có. Đi ngước lên nhìn vào mắt Matthew. Và tôi hiểu ông đã có vài cuộc phiêu lưu loại đó. Đúng. Ông bị mất bàn tay ở đâu vậy? Để tôi đoán nhé. Một con quỷ phàm ăn nào đó đã cắn nó đứt lìa và rồi Abraham đã chế ra cái móc câu này cho ông. Không, tiến sĩ, ông sai quá rồi đấy. Matthew phá ra cười và trong thời điểm ấy giọng ông ta nói nghe rất trẻ. Hơn nữa, tôi nghĩ nếu Abraham đã làm cho tôi một vật thay thế, chắc hẳn tôi đã nhờ ông ấy làm cái gì đó có hình dáng giống bàn tay hơn một chút, cái gì đó hữu dụng hơn một chút chứ. Ông già chiếc móc câu dọc theo vách pha lê và những tia lửa cầu vồng bắn ra như thác đổ khắp trên vách, miếng kim loại hình bán nguyệt bắt đầu lóe sáng, ửng lên những ký hiệu bí ẩn. Thoạt đầu tôi ghét nó lắm. Ông thú thật. Còn bây giờ? Đi hỏi. Bây giờ nó đã là một phần của tôi, và tôi là một phần của nó. Cùng nhau chúng tôi sẽ thay đổi thế giới này. Matthew trèo lên bước qua một hình chữ nhật hẹp nằm trên sàn và nhẹ nhàng đặt đi đã già xuống trong tư thế ngồi trên phần mái phẳng của ngọn tháp pha lê. Từ đây chúng ta có thể nhìn thấy thế giới. Pháp sư Aloham rời khỏi một ống kính thiên văn hình trụ mập bự, di chuyển thân mình xiên xiên để một bên hông quay sang Matthew và đi. Đến nhìn đi. Cho tôi một lúc, tôi xin ông đấy. Hãy để tôi bình tĩnh lại đã. Tay tiến sĩ duỗi cẳng chân và tựa lưng lên hai cánh tay tê cứng. Hắn ngước nhìn lên, dáng người cao ráo, có mái tóc vàng hoe, quấn mình trong chiếc áo choàng làm bằng vàng miếng chiếu sáng lờ mờ. Chọn những năm dài trong đời, tôi luôn tin rằng ông là một huyền thoại. Hắn thều thào. Tôi không bao giờ hình dung là ông có thật cả. Tiến sĩ, tôi thật thất vọng. Đầu Abraham cử động như thể ông gật đầu rất nhẹ và bật ra một tràng cười nhỏ xíu. Ông biết rằng trong lõi của mọi huyền thoại đều có một hạt giống sự thật mà. Ông đã thông đồng với lũ quỷ sứ cả đời mình đấy thôi. Ông đã kết giao với các sinh vật được tôn sùng như những vị thần và đã chiến đấu bên cạnh những bóng ma kinh dị. Vậy mà, ông lại xem tôi như một huyền thoại. Mọi người, ai cũng thích tin vào một hai huyền thoại hết. Đi đưa tay lên, Marithu đỡ hắn đứng dậy. Họ đang đứng trên một bệ phẳng hình tròn ở đỉnh ngọn tháp pha lê, một ngọn gió rét buốt quất ngang mặt bệ, mang đầy muối và bụi nước biển, điểm những mảnh nước đá nhỏ trầm lích chích. Thật vinh hạnh khi được gặp ông. Đi bước tới, chìa bàn tay ra, nhưng Marithu nhẹ nhàng gạt xuống và nhẹ lắc đầu với hắn. Pháp sư sẽ không bắt tay ông đâu, tiến sĩ. Abraham bước lùi khỏi thấu kính thiên văn, đến nhìn đi. Công cụ ấy được làm bằng vật liệu gì, trông như toàn bằng pha lê có màu kem. Bề mặt được khía, từng dải bạc quấn quanh ống và khi đi xăm soi nhìn vào kính mắt, hắn phát hiện ra nó sáng và lỏng như thủy ngân vậy. Marithu trở về từ một trong những chuyến du hành của mình mang theo thứ này, Abraham nói. Giọng ông nặng nhọc, mỗi từ là một nỗ lực. Ông ấy không kể cho tôi nghe mình tìm thấy ở đâu, nhưng tôi ngờ nó thuộc về quan chấp chính hơn là thần đất. Các đồ tạo tác của thần đất có khuynh hướng gần như cục mịch trong thiết kế. Cái này có nét thanh tú nhất định. Tôi không thể nhìn thấy gì, đi nói. Có cần phải chỉnh tiêu cự không? Hãy nghĩ đến một người, Abraham nói. Một người ông biết rõ. Tôi sẽ nói người mà ông quan tâm, nhưng tôi nhận ra rằng trong trường hợp của ông thì có lẽ khó đấy. Đi nhìn vào mặt kính. Sophie và Josh đang ngồi nơi một cái bàn tròn thức ăn chất cao nghều. Isis và Osiris ngồi đối diện. Hắn rút mạnh đầu về rồi hạ thấp xuống kính mắt lần nữa. Virginia Dare mặc áo choàng trắng lùng thùng, đội nón rơm đi qua đường phố đông đúc những người nhỏ thó, già sẫm màu. Bọn Anpu mắt đỏ, giáp đen theo dõi ả từ trong vùng bóng tối. Phi thường thật, đi vừa nói vừa ngẩng lên, tương tự như kính bói. Nó chỉ nhìn được những người trong vương quốc bóng tối này thôi hà. Nếu mặt kính được cho ăn bằng máu và cơn đau, nó sẽ cho thấy nhiều thời gian khác, nhiều không gian khác. Abraham thì thầm, tôi không cho nó ăn. Nhưng ông thì có, đi xoay người nhìn Marethil. Đôi khi ông ta thừa nhận, một vẻ buồn bã, mất mát hiện lên đằng sau ánh nhìn của ông ta. Có những người nhất định tôi muốn để mắt đến. Chắc tôi thích một thứ như thế này. Tôi có thể nghĩ đến hàng ngàn công dụng của nó. Marethil lắc đầu. Hẳn nó sẽ tiêu diệt ông mất, tiến sĩ. Tôi nghi ngờ điều đó. Thỉnh thoảng, khi nhìn vào mặt kính, ông thấy có gì đó đang nhìn lại ông. Một thứ gì đó đói ngấu. Đi dùng mình. Như ông đã nói, trước đây tôi từng thấy bọn quỷ sứ, và không nhiều thứ chúng có thể làm cho ông từ phía bên kia của một mặt kính. Chúng không phải lúc nào cũng ở phía bên kia mặt kính đâu, Abraham nói. Đôi khi chúng đi xuyên qua. Pháp sư quay lại cho người bất tử nhìn thấy cả người mình. Bên trái của khuôn mặt ông, từ trán tới cằm và từ mũi tới tai là một chiếc mặt nạ bằng vàng ròng. Chỉ có con mắt còn nguyên, tuy nhiên tròng trắng đã chuyển thành màu vàng nghệ nhàn nhạt với những đường chỉ vàng xoắn vặn khắp phần mống mắt xám xám. Hàm răng trên và dưới phía bên trái gương mặt là vàng ròng. Bàn tay trái ông được ủ trong một vật trông như chiếc găng tay vàng. Quá trình biến đổi đi theo thào. Tôi rất cảm kích, ít người ở vào thời của ông biết được điều đó. Tôi đâu phải là người thường. Tôi thấy là ông vẫn cao ngạo như bao giờ, tiến sĩ à. Abraham quay trở lại với thấu kính thiên văn, áp con mắt còn lại lên vùng kính mắt. Đột nhiên, đi bắt gặp mình đang tự hỏi không biết Abraham đang nhìn ai. Sớm hay muộn gì, quá trình biến đổi cũng làm suy đổi hết thảy chúng ta. Một số như bà bạn Bastet của ông bị nó làm cho thành quỷ sứ. Mỗi quá trình biến đổi đều là độc nhất á. Đúng, riêng biệt đối với từng tính cách. quá trình biến đổi có thể giống nhau, nhưng không có hai kết quả giống hệt nhau. Đi khập khiễng đi qua đúng bên cạnh Abraham, xăm soi nhìn vào cánh tay ông ta. Tôi có thể không? Hắn hỏi. Đầu pháp sư cử động rất nhẹ. Đi ấn ngón tay trỏ của mình lên vai Abraham và đẩy. Rất cứng. Sau đó hắn lấy đốt ngón tay gõ nhẹ lên đó. Tiếng kêu nghe thủng thục đùng đục. Luồng điện của tôi đông cứng lại trên da tôi đấy. Tôi đã nhìn thấy một trường hợp tương tự trong một căn hầm bên dưới Paris. Zephania lấy ý tưởng từ quá trình biến đổi của tôi dùng để phạt Mars. Và quá trình này không quay ngược lại chứ? Không, nhiều thế hệ Elder vĩ đại và Elder đã thử đảo ngược quá trình này. Thỉnh thoảng có những thành công nho nhỏ, nhưng không có gì bền cả. Abraham bước khỏi ống kính, từ từ quay người đối diện với Đi. Tôi sẽ làm gì với ông, hạ tiến sĩ? Tôi đã quan sát thế giới con người suốt nhiều thế hệ, từng nhìn thấy các anh hùng cũng như kẻ côn đồ hung ác, đã nghiên cứu nhiều gia đình và cá thể, theo dõi các dòng giống suốt nhiều thế kỷ vô tận. Tôi hiểu loài người, biết điều gì đưa đẩy họ, cái gì thôi thúc họ, biết tại sao họ yêu và sợ, biết họ yêu thế nào và sợ ra sao. Vậy mà có ông là một bí mật. Đi liếc nhanh sang Marithu. Thế là tốt hay xấu? Abraham đi tới rìa ngọn tháp, đưa mắt nhìn ra thành phố xa xa. Ông không biết tôi đã suýt tận diệt ông thế nào đâu. Ông ta nói tiếp. Cronus đề nghị phái Marithu đi ngược thời gian, giết chết hậu duệ xa nhất của ông để chúng tôi có thể xóa sạch toàn bộ dòng dõi ông đấy. Tôi mừng là các ông đã không làm thế, gật đầu với Marithu. Đừng cảm ơn tôi, chính tôi đã muốn thực hiện việc ấy. Có tiếng chân trên cầu thang. Đi quay lại khi một thiếu nữ xinh đẹp, mắt màu xám bước lên bệ. Cô gái không quan tâm đến Đi, mỉm cười với Marithu rồi khoác một chiếc áo choàng có mũ trùm lên vai Abraham. Bà liếc sang Đi. Tôi cũng muốn thế. Đây là Sagaglala, vợ tôi. Đi nhẹ cúi chào, rất vinh hạnh. Đừng thế, bà gắt gọng. Tôi muốn đẩy ông rơi khỏi bệ này với niềm vui thích cực độ. Bà đẩy nhẹ chồng ra khỏi rìa bệ, sau đó bước vòng đứng trước mặt ông để ông có thể nhìn vào bà. Thời đã đến gần. Tôi biết mà, hãy xuống đi, chuẩn bị sẵn. Tôi gần như đã xong với ông tiến sĩ rồi. Sagaglala lướt ngang qua Đi và biến mất bên dưới. Bà ấy căm ghét ông suốt nhiều thiên niên kỷ nay. Abraham xòe tay, đưa tôi cuốn sách của tôi, tiến sĩ. Đi chần chừ. Phần mặt bên phải của Abraham cử động thành một nụ cười trông phát khiếp. Một người rất xuẩn ngốc sẽ nghĩ đến một việc làm xuẩn ngốc ngay lúc này, hoặc tệ hại hơn là cố thương lượng. Tay tiến sĩ lần xuống dưới áo sơ mi, một túi da thuộc mềm mại cột trên sợi dây quàng nơi cổ hắn. Hắn giật mạnh, sợi dây bật sút ra. Josh đang mang những trang thằng bé đã xé ra khỏi cuốn sách này cũng theo một cách tương tự. Marithu nói, tôi biết, tôi vừa khám phá ra là thế. Tôi không thể tin thằng bé lúc nào cũng giữ chúng. Chúng ở quá gần, nếu thằng bé đưa chúng cho tôi thì mọi chuyện hẳn đã rất khác rồi. Đi thở dài. Đời ông là một chuỗi những thất vọng, Marithu nói. Ông đang châm biếm đấy à? Đúng. Tôi đã góp phần mình trong chuỗi thất vọng ấy, tay pháp sư thừa nhận. Thò tay vào túi, hắn kéo ra một cuốn sách nhỏ, bìa kim loại. Tôi đã mất cả đời mình để truy lùng cuốn sách này. Qua biết bao thế kỷ, tôi đã tiến gần đến việc nắm giữ được nó. Nhưng từ giây phút mà sau bao thăng trầm cuối cùng tôi được cầm nó trong tay thì mọi việc lại thay đổi. Lẽ ra đó đã là chiến thắng vĩ đại nhất đời tôi. Hắn nhẹ nhẹ lắc đầu. Thay vì như thế, mọi thứ lại bắt đầu hỏng bét cả. Marithu bước tới, cầm cuốn sách khỏi tay ông lão. Tựa cuốn sách trên chiếc móc câu của mình, ông mở bìa sách ra. Ngay lập tức, ngọn lửa màu trắng, ngả vàng lóe lên khắp chiếc móc câu. Từng dòng nước kêu xì xì, nhỏ xuống mặt đá. Một cơn mưa, những tia lửa bắn ra như pháo hoa. sách thập, ông ta thông báo. Bằng nỗ lực gần như đau đớn, Abraham giơ bàn tay vàng của mình lên, thả xuống vai đi. Tiến sĩ, ông có bao giờ ngừng thắc mắc tại sao ông không bao giờ bắt kịp nhà Flamel, tại sao họ luôn trốn thoát ngay trước khi ông đến tìm họ không? Tất nhiên là có, tôi luôn nghĩ bọn họ thật may mắn. Hắn nói tới đó rồi lắc đầu. Không ai có thể may mắn lâu như thế, đúng không nào? Matthew gấp cuốn sách nghe một tiếng tách. Ngọn lửa tắt ngấm trên chiếc móc câu. Tất nhiên là ông không bao giờ có ý định tìm nhà Flamel và cuốn sách cho tới tuần vừa rồi khi ông nhận được một cuộc gọi báo cho ông biết địa chỉ tiệm sách ấy ở San Francisco. Và đó là ông sao? Đi thều thào, nhìn từ Matthew sang Abraham. Tôi tưởng mình đang làm việc cho Isis và Osiris chứ? Đôi mắt màu xanh lơ của thần chết nhèo nhèo. Đúng là thế, nhưng đôi khi ông và cả họ cũng đang làm việc cho tôi nữa.